Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1176, gocchuyenaudio.com, tác giả xin nghỉ một ngày, cách chương.